Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ, chương 128, ở chung 30 ngày với quỷ, 12. Góc truyện audio.com, chấm chấm chấm chấm chấm. Ngày hôm sau, thời điểm Quý Lạc đứng ở ngoài cửa, vẫn còn cảm thấy không thể tin được, cô thế mà thật sự ra khỏi được nơi này. Chỉ là hiện giờ, Quý Lạc không biết nên đi đâu. Cô nâng tay lên, trên tay là chiếc nhẫn trước khi đi Úc Trầm đưa cho cô. Tuy rằng Quý Lạc không biết nó có tác dụng gì nhưng ít ra cô có thể đi ra ngoài. Viên đá quý trên nhẫn lóng lánh, thẫm lại tựa như màu rượu nho, cực kỳ xinh đẹp, dưới ánh mặt trời, dường như có thể thấy được một mảnh rực rỡ, lung linh ở bên trong. Úc Trầm đứng ở lầu 2, nhìn bóng hình Quý Lạc càng ngày càng xa, sau đó cầm lấy ly rượu vang đỏ trên chiếc bàn bên cạnh. Chất lỏng lay động trong ly phản chiếu con ngươi của hắn. Đôi môi Úc Trầm dán lên miệng ly, hắn mở miệng nhấp một ngụm rượu. Thật lâu sau, phía sau hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh. Chủ nhân, người cứ để cô ấy đi như vậy sao? Úc Trầm mở cửa sổ ra, chậm rãi đổ rượu thừa trong ly xuống, chờ cho đến khi không còn một giọt rượu nào trong ly. Tay hắn mới khẽ nắm lại, cái ly tức khắc chia năm xẻ bảy. Tin tưởng tôi, cô ấy sẽ còn trở về. Lần này, tôi sẽ khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại nơi này. Con mồi muốn chạy, so với không chạy, không phải càng thú vị, càng dễ dàng bắt được hơn hay sao? Quý Lạc đi lang thang không có mục tiêu trên đường. Hiện giờ trên người cô không một xu dính túi. Cô bắt đầu suy xét tìm một công việc, bằng không cô sẽ sớm chết vì đói. Này, cô gái phía trước chờ một chút. Đằng sau Quý Lạc đột nhiên truyền đến một giọng nói mang vài phần tang thương. Cô quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Khuôn mặt có vài phần gian trá, loại cảm giác lấm la lấm lét trên người ông ta khiến Quý Lạc có chút không thoải mái. Cô kiên nhẫn đứng lại, xin hỏi có chuyện gì sao? Mong cô hãy xem cái này. Ông ta lấy ra một tấm bài hiệu, trên mặt viết thần đoán mệnh. Không linh không lấy tiền. Thật xin lỗi, tôi không cần đoán mệnh. Đừng nói trước kia Quý Lạc không tin cái này. Mà hiện tại, có sự xuất hiện của hệ thống, cô lại càng không tin vào nó. Loại sự tình như bói toán, đoán mệnh vốn dĩ chỉ để lừa tiền. Thấy Quý Lạc muốn đi, ông ta sờ sờ râu. Đột nhiên nói, cô nương gần đây hẳn đã trêu chọc phải một vài đồ vật không tốt lắm. Lời nói này thành công làm Quý Lạc dừng bước, cô quay đầu lại, thấy dáng vẻ đắc ý kia của ông ta thì lập tức làm ra vẻ kinh ngạc. Vì sao ông biết? Sau đó, cô lại buồn rầu nói. Ai, không dám dối gạt đại sư. Gần đây, tôi bỗng phát hiện bên người mình có vài đồ vật tà ma. Quả nhiên, ánh mắt lão ta sáng lên, trên mặt mang theo chút vội vàng. Là đồ vật như thế nào? Quý Lạc thấy vậy liền ấp úng nói. Chính là thứ mà chúng ta rất sợ. Sắc mặt ông ta liền ngưng trọng. Còn đang suy nghĩ xem đây là thứ gì. Lúc này Quý Lạc lại đột nhiên kinh hô. Đúng rồi đại sư, tôi hỏi ngài một việc. Gần đây tôi luôn cảm thấy cả người mệt mỏi. Tay không nhấc nổi đồ đạc. Đại sư giúp tôi nhìn xem có phải đã bị đồ vật kia làm gì hay không. Thấy bộ dáng gấp không chờ nổi đáp án của Quý Lạc. Ông ta hàm hồ nói, đúng vậy, cô nhất định là đã bị thứ đồ kia hút hết tinh khí. Hừ, đạo hạnh của kẻ lừa đảo này thật chẳng ra làm sao. Bộ dáng này của cô nhìn qua giống như là mệt mỏi lắm sao. Quả nhiên là ngu ngốc, nói hai ba câu liền lộ tẩy. Được rồi, tôi phải đi rồi, không có thời gian dây dưa cùng ông. Nghe Quý Lạc nói vậy. Lão ta vốn dĩ chuẩn bị trở về đem chuyện này nói cho sư phụ mình thì lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Quý Lạc. Vật này, không phải là của người nọ sao? Làm nhảm, tặng bạn công thức nấu món đêm giao thừa, lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng. Ghen tị, thù oán, rồi để cho ráo nước, tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30 hay 31 phần, trộn đều với. Một chút tin yêu, một chút kiên nhẫn, một chút can đảm, một chút cố gắng, một chút hy vọng, một chút trung thành, ướp thêm gia vị, lạc quan, tự tin và hài hước, rồi đem ngâm một lát trong dung dịch những điều tâm niệm của mình. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào nồi yêu thương và nấu với lửa hân hoan. Đem ra ăn với nụ cười trong chén bao dung. Năm mới chúc các nàng, 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8,760 giờ sung túc, 525, 600 phút thành công, 31,536,000 giây vạn sự như ý. Tết, 2019. Hua hua, 00, 01, 5, 2, 2019. Ở ngôi sau về comment tủ ngộ, nhé, cách chương.